Chương 317, 317, 13 lâu, hàng xóm mới, 1. Bất quá, Ninh Hoan Tâm tại tối hôm qua sau cùng cảnh tượng đó bên trong thấy được A Liên cùng Mạc Vũ, lại không nhìn thấy cái kia thần bí nam nhân cùng Mực Tịch. Nam nhân kia Ninh Hoan Tâm đột nhiên lấy ra điện thoại di động của mình, tìm được Lạc Dĩnh Tâm điện thoại. Không biết hôm nay Lạc Dĩnh Tâm có thời gian hay không đâu, mình muốn đi gặp một lần cái kia Du tiên sinh. Nếu như nhiệm vụ này thật là bị hắn phát động, như vậy, hắn nhất định biết năm đó chuyện gì xảy ra. Ninh Hoan Tâm cho Lạc Dĩnh Tâm gọi điện thoại, không bị điện giật lời nói một mực không người nghe, khả năng nàng đang bận. A lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã đem xe mở đến lầu trọ dưới, Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại, cùng Tạ Ngọc Điệp cùng một chỗ xuống xe. Nàng muốn dẫn đồ vật rất ít, hai người trực tiếp cầm đồ vật tiến vào thang máy, Ninh Hoan Tâm thuê lại chính là 13 lâu, 1303 gian phòng. Căn nhà trọ này là Yến Kinh So khá nổi danh cao cấp chung cư, tiền thuê nhà mặc dù đắt một chút, nhưng là bên trong công trình lại rất tô tờ, trong hành lang QNZ rất rộng rãi sạch sẽ. Mở ra 1303 đại môn, liếc mắt liền thấy sáng tỏ đại sảnh, để cho lòng người vui vẻ cửa sổ sắt đất, còn có rất thoải mái dễ chịu ấm áp đồ dùng trong nhà. Gian phòng này bố trí phong cách là điền viên thức, Tạ Ngọc Điệp chuyên môn vì Ninh Hoan Tâm tuyển phong cách. Ấm áp mà tùy ý, nơi này coi như không tệ, lần này ta liền lại thêm một người chơi game ổ điểm. Tạ Ngọc Điệp tại chung cư phòng ngủ cùng phòng khách nhìn một chút, đây là nàng tuyển, nàng tự nhiên là càng xem càng hài lòng. Là không sai, về sau hoan nên ngươi thường tới làm khách, đương nhiên, cơm nước tự chuẩn bị Ninh Hoan Tâm có thế không thế nào biết nấu cơm, nàng trở ra phòng, nhưng là tuyệt đối hạ không được phòng bếp. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được lẩm bẩm một câu. Dễ nói, tương lai của ta nhất định tìm một cái biết nấu ăn bạn trai, để hắn mỗi ngày cho chúng ta làm tốt ăn. Sách, nhà chúng ta tại đại tiểu thư yêu cầu này thật đúng là không thấp. Hai người tại trong căn hộ thu thập một chút, Tạ Ngọc Điệp tiếp một cú điện thoại liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm một người, nàng nhịn không được cho Tưởng Lệ Hành phát cái tin tức, nói cho hắn biết mình đã rời đến mới thuê chung cư. Để hắn có thời gian đem mình mua những vật kia trực tiếp cờ âm tới chung cư tới. Len Ken Ninh Hoan Tâm vừa phát xong tin tức, nàng chuông cửa liền vang lên. Sẽ không là Tạ Ngọc Điệp rơi xuống thứ gì a? Ninh Hoan Tâm đi tới cửa, theo thói quen nhìn thoáng qua mắt mèo, đứng ngoài cửa người lại không phải Tạ Ngọc Điệp, mà là mặt khác một người. Như thế nào là nàng Ninh Hoan Tâm có chu tờ kỳ quái, nhưng là vẫn mở cửa phòng ra. Ai? Là ngươi a? Người ngoài cửa nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cu nở dê sửng sốt một chút, nguyên lai ngươi chính là của ta hàng xóm mới sao? Ngươi ở sát vách Ninh Hoan Tâm cu nở dê ngây ra một lúc, vô ý thức nhìn một chút một số 304 gian phòng. Ta ở 1302. Ngoài cửa thiếu nữ hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, ta nghĩ ta không cần lại tự giới thiệu mình a, hôm qua ta vừa giới thiệu qua, ta là Du Diệp. Thiếu nữ này chính là hôm qua Ninh Hoan Tâm tại thư thành bên trong gặp được cái kia tự xưng đại sư nữ hải tử. Du đại sư. Ninh Hoan Tâm hướng về phía thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, không nghĩ tới chúng ta lại là hàng xóm A Ân, có lẽ chính là duyên phận đâu. Du Diệp nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, trên người ngươi hoang khí, tựa như là yếu một chút, ngươi tìm người giúp ngươi cách làm rồi không có. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, Du Diệp lại còn nói trên người mình oán khí phai nhạt. Chẳng lẽ là hôm qua những cái kia mộng cảnh hao phí A Liên không ít linh lực sao? Nàng hiện tại chỉ là một cô hoán khí, phải không ngừng tiến vào giấc mơ của mình, nói với mình quá khứ phát sinh ở trên người nàng sự tình, cần có tiêu hao, nhất định không nhỏ. Cho nên nàng sẽ càng ngày càng yếu.